Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, chương 1097, dẫn quân nhập trong. Theo Tepic trên người bạch quang phát ra, từ nguyên bản bốn chân lấy theo sát biến thành hai cước đứng thẳng. Thân cao cũng dần dần dài đến hơn 1 mét 1 điểm. Nhất là bụng kia cũng triệt để biến tròn mép, đợi quang mang tán đi. Tepic, phải nói Pic Nai tư thái hiển lộ vô ý, chỉnh thể hiện ra tại màu cam cùng màu nâu, tròn mép trên bụng còn có cái này một chút màu vàng hoa văn. Cùng Infernape là trên người hoa văn rất là giống nhau, phía sau cái kia màu đen quan xoắn cái đuôi cũng đồng dạng thành dài không ít. Nói tóm lại, nhìn qua liền là một cái chơi đô vật tiểu mập mạp như thế, hương áo bố. Pic Nai vỗ vỗ cái bụng, cực kỳ hưng phấn nhìn về phía Livani, Ikiyo thì là mặt mũi tràn đầy quái dị, thực sự không hiểu rõ Tepic lúc này tiến hóa là cái quỷ gì. Là điểm kinh nghiệm cơ đủ, vẫn là Livani cho Tepic áp lực quá lớn. Được rồi, những sự tình này vẫn là qua đi tại dò xét. Dù sao có thể tiến hóa liền là chuyện tốt, tránh khỏi về sau còn không phải muốn đi tìm Tepic nguyên bản trainer. Để TP tâm cảnh thăng hoa một lần mới có thể tiến hóa. Úp úp úp, bớt sợ hãi giống một câu. Cũng không biết từ chỗ nào xuất ra cái bàn vẽ khoanh chân ngay tại chỗ. Đối Pic Nai một bên vẽ tranh, một bên hét lớn, chính là cái này, chính là như vậy. Loại này hiếu chiến, cố gắng, nghị lực, không chịu thua, chính là cái này cảm giác. Ngoặc kép, Ikiyo, Samantha, còn có bên sân trọng tài cùng trong sân hai chỉ Pokemon tại thời khắc này tất cả đều lâm vào im lặng. Hoàn toàn không muốn bước lại tới đây cái, chỉ có Hilda ngược lại là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Tiếp tục lẻn đến bước sau lưng. Xem xét bớt vẽ tranh. 20. Ai? Ikiyo khẽ thở dài. Từ trong túi áo lấy ra hai cái Pokbo ném về phía một bên Samantha nói. Tiểu Samantha, đoán chừng hắn muốn vẽ đến tối. Đến lúc đó ngươi đến chỉ huy ấm. Pic Nai tiếp tục đánh đi. Nếu như chiến bại, vậy chỉ dùng Infernape, xem như để nó trải nghiệm hạ đã lâu chiến đấu. Sau đó... đợi lát nữa cơm tối các ngươi tự nghĩ biện pháp, không cần phải để ý đến ta. Ta đi Castelia City ngay cả hai vòng. Hilda cũng từ ngươi nhìn xem. Samantha tiếp nhận Pokbo, vùng đầu mắt nhìn Hilda cùng bước nói. Tốt a, nói trở lại, chẳng lẽ lại bước quán chủ mỗi lần nhìn thấy Pokemon tiến hóa đều muốn từ bỏ chiến đấu. Có lẽ là hắn gần nhất thiếu linh cảm. Thật vất vả tìm tới linh cảm có chút nhịn không được. Tốt, ta về trước đi, thuận tiện còn phải suy nghĩ một chút Pic Nai luyện kế hoạch. Ikiyo ngoắc cười một tiếng, cũng không quay đầu lại đi hướng đạo quán đại môn nhưng Ikiyo vừa đi ra hai bước. Tại Samantha trong ngực Zorua cùng Minchino liền lẻn đến Ikiyo bên người. Một cái nhảy đến Ikiyo trên đầu. Một cái nhảy đến Ikiyo đầu vai, thoạt nhìn là dự định cùng Ikiyo cùng đi ra chơi. Ikiyo cười vỗ vỗ hai cái Pokemon nói, tốt tốt tốt, cùng đi dạo chơi, thuận tiện nhìn xem Castelia Kemli bán xong không có. Không có bán xong lời nói cho các ngươi mua một điểm. Hai cái Pokemon lập tức mặt mày hớn hở lấy, lòng Ikiyo, mà đợi Ikiyo rời đi. Samantha lại một lần sâu thở dài nói, ai, trận này đạo quán chiến, thật bị tội, còn là lần đầu tiên gặp phải dạng này quán chủ, ngược lại là cùng Ikiyo nói lời kia, rừng lớn, cái gì chim đều có, mới xuất đạo quán, Ikiyo ngẩng đầu ngắm nhìn bị dáng chiều nhuộm đỏ bầu trời, vừa nhìn về phía chung quanh cái kia người đến người đi đường đi. Sờ về phía hầu vai Minchino nói, ta quả nhiên vẫn là không thế nào ưa thích loại này ồn ào náo động đô thị. Dứt khoát ngày mai xuất phát tốt, các loại đi ngang qua cái nào tiểu thành trấn thời điểm tại chỉnh đốn 2 ngày, Kira, Minchino. Mặt mũi tràn đầy sảng khoái gật đầu, hết sức hưởng thụ Ikiyo vuốt ve. Tư, chúng ta đi mua kem ly, sau đó đi trung ương công viên đừng. Ikiyo còn chưa nói xong, một bên trong đám người bay ra một cái kling, nhắm ngay Ikiyo liền là một đạo dòng điện đánh ra. Tại Ikiyo đỉnh đầu, Zoro lập tức chú ý tới điểm ấy. Không hề nghĩ ngợi liền phóng ra bình chướng đem nó ngăn lại. Lần này cũng lập tức kinh động người qua đường, nhưng bọn hắn không có vòng vây, mà là thuần thục phân tán chạy đi. Lấy Ikiyo chỗ vì nguyên điểm triệt để đưa ra một mảnh đất trống lớn. Còn có không ít người lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Thu hình lại, báo động, về phần cái kia kling, đang đánh ra dòng điện thời điểm, liền đã quay đầu trôi hướng nơi khác. Kira, Minchino nhìn về phía kling bóng lưng, hung ác kêu một câu, liền nhảy xuống Ikiyo đầu vai chuẩn bị đuổi theo. Nhưng Ikiyo lại gấp vội vàng nắm được Minchino cái đuôi, phòng ngừa nó đuổi theo. Kira, Minchino cứ như vậy chạy đến, thân thể tràn đầy không thích nhìn về phía Ikiyo. Ikiyo đem Minchino một lần nữa phóng tới trên vai về sau, vỗ vỗ Minchino đầu nói, nghe lời, đừng làm rộn. Minchino lúc này mới an tĩnh lại, bắt đầu quay đầu tìm kiếm lên cái kia chui vào đám người chẳng biết đi đâu kling. Ikiyo thì là cúi đầu nhìn về phía cái bóng nói, Masado, ngươi đi xem lấy Samantha cùng Hilda, phòng ngừa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hả? Masado mặc dù không có lộ mặt, nhưng truyền ra cái kia xa dần thanh âm đã biểu thị không có vấn đề. Ikiyo lại không phải người ngu, rõ ràng như vậy dẫn đường hắn như thế nào lại nhìn không ra. Chỉ là đối phương là ai, hảo ý, ác âm hoàn toàn không biết, tăng thêm có thể là điệu hổ ly sơn chi thuật, cho nên vẫn là để Masado nhìn xem Samantha cùng Hilda tốt. Dù sao bên cạnh hắn có Sogaleo, đến không kịp còn có thể liên lạc hạ Giratina. Sau đó, Ikiyo từ chấp túi tiền lấy ra cái Pokbo, nhắm ngay Minchino cười nói, ngươi về tới trước, đợi lát nữa khả năng gặp nguy hiểm, chớ nhìn ta như vậy, thực lực của ngươi ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi cũng không phải Zoro có biến thân cùng huyễn tượng. Muốn hay không lần sau cùng Infernape đọ sức đọ sức. Kỳ lạp mễ, Minchino đem cái đầu nhỏ xoay đến một bên. Thân thể lại không có chút nào động đậy, rõ ràng là ngầm thừa nhận Ikiyo lời nói. Ikiyo cũng không có bút tích, tại đem Minchino thu về sau, quay người đi hướng Kling biến mất không thấy gì nữa phương vị. Zorua thì là tại Ikiyo đỉnh đầu cảnh giác chung quanh. Tùy thì chỉ chuẩn bị sử dụng biến thân phòng ngự hoặc là mang Ikiyo chạy trốn. Đương nhiên, Ikiyo mới vừa đi tới đám người một bên, những người kia liền đã không nói hai lời lui tản ra đến. Chảy ra một mảng lớn không vị, cũng thuận tiện để Ikiyo nhìn thấy một tòa văn phòng tự động đại môn. Muộn, xem ra vẫn rất gần. Ikiyo meo mắt suy nghĩ mấy giây, lại đưa tay vỗ vỗ đỉnh đầu Zoro kêu lên, đem những này giống thì thầm người đều cho ta đuổi đi. Chụp ảnh cái gì cũng rất phiền, xem ra cái này Castelia City không thể chờ lâu, bị bọn hắn truyền đi lên về sau, đoán chừng 2 ngày nữa lại muốn bị người vòng vây, chớ nói chi là mỗi lần đều sẽ có loại kia không biết sâu cạn tới khiêu chiến. Hiểu rõ. Zoro manh manh đát về cười một câu, từ Ikiyo đỉnh đầu nhảy xuống thời điểm, một cái xoay người tản mát ra hào quang màu đỏ, biến thành một cái vài trăm mét chiều dài Rayquaza, xoay quanh tại bầu trời, giống, theo Zoro biến hóa Rayquaza gầm lên giận dữ, đám người chung quanh lập tức mắt trợn tròn, ngay cả điện thoại đều rơi đến dưới đất. Nhưng cũng có chút cơ linh trực tiếp quay người chạy trốn. Nhìn thấy những cái kia ngốc kinh ngạc đám người, Zoro thoáng có chút bất mãn, phất tay tại chảo ở giữa ngưng tụ ra một đạo 10 phần chói mắt lôi điện. Nhìn tùy thời đều có thể đánh xuống. Lần này cuối cùng là khiến mọi người kịp phản ứng. Hồ một cái nhao nhao quay người chạy trốn. Ngay cả rớt xuống đất điện thoại, máy ảnh đều không để ý. Cho đến mấy phút đồng hồ sau không có người nào tới gần. Có cũng chỉ là nơi xa dần dần truyền đến tiếng còi cảnh sát. 563 Zorua cũng thừa này vội vàng biến trở lại. Một lần nữa nằm đến Ikiyo đỉnh đầu. Lần sau dùng huyễn tưởng, hơi thu liễm một chút. Ikiyo cười khổ một tiếng, cấp tốc dậm chân hướng phía văn phòng đại môn đi đến. Nếu là thật để những cái kia Jenny tới dây dưa, vậy coi như không dứt. Đương nhiên, Ikiyo biết, bên đường camera khẳng định sẽ vỗ xuống đến, cũng nhất định sẽ được báo cho liên minh. Nhưng cái này quan trọng sao? Liên minh có thể thế nào? Liên minh sẽ không biết Zorua, sẽ đoán không ra đây là huyễn tưởng. Biết rồi, Zorua nói thầm lấy trở về câu. Lần nữa nâng cao tinh thần đánh giá đến chung quanh. Ikiyo cũng không nói thêm. Cứ như vậy dậm chân đi vào văn phòng đại môn. Đến bên trong đại sảnh. Sâu, sâu, sâu. Theo vài tiếng máy móc giòn vang. Ikiyo sau lưng pha lê cửa tự động trước đột nhiên dâng lên một đạo cánh cổng kim loại. Lại cùng hạ xuống mặt khác hai đường cửa kim loại. Đem cái này không có một ai đại sảnh hoàn toàn phong tỏa kín. Chỉ có thông đạo chỉ là xa xa cửa thang máy cùng đầu bậc thang. Mà cửa thang máy cũng vào lúc này tự động mở ra. Rõ ràng là chờ đợi Ikiyo đi vào. Ikiyo cũng không có gấp dậm chân đi vào. Mà là xoa cằm khẽ cười nói. À, cái này còn tất cả an bài xong. Gậy ông đập lưng ông. Dẫn cun nhập tán. Bất quá, cái này trắng trợn cải biến. Liên minh thế mà hoàn toàn không biết. Hay là tại đạo quán cách đó không xa đối diện. Anova liên minh cũng qua cá ướp muối đi. Zorua liếc nhìn hai mắt chung quanh. Có chút khẩn trương thầm nói. Ikiyo, chúng ta thật muốn đi. Luôn cảm thấy nơi này có chút không có hảo ý. An tâm. Ta đại khái biết là người nào. Bất quá. Bọn hắn thật đúng là có tự tin. Thế mà trực tiếp tìm tới cửa. Ikiyo bĩu môi tiếng cười khẽ. Đi theo ném ra Pokbo nói. So Galeo, đi ra làm việc sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.